Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự giúp đỡ của Elizabeth, top 3 trên bảng hot search nhanh chóng nhảy lên top 2. Càng ngày càng nhiều người biết đến cái tên streamer Tháp Tháp hơn. Những người này nhanh chóng ùa vào phòng livestream của Yến Tháp. Số lượng người xem nhanh chóng đột phá con số 100.000. Đạt được đề cử của kênh livestream. Tại trụ sở chính kênh livestream Tinh Hà, Robert ngồi trong phòng làm việc, chân mày nhíu chặt, mắng nhân viên đứng trước mặt mình té tát. Tôi bảo mấy cô cậu đi sàng lọc độ nổi tiếng, sau đó chọn những streamer mới có chất lượng để đăng lên. Kết quả, gã vỗ bàn thật mạnh, cửa kính bên cạnh cũng rung chuyển. Robert nói tiếp, kết quả, mấy cô cậu chọn đi chọn lại chỉ nhiêu đó. Đừng tưởng tôi không biết mấy cô cậu nhận hối lộ. Gã vừa nói đến đây đã tức anh ách. Đây là hạng mục giúp đỡ người mới của trụ sở chính, chứ không phải kế hoạch ao làng. Nếu bị người bên trên phát hiện có gì mờ ám thì mấy cô cậu bị phê bình hộ tôi à? Mấy cô cậu gánh nổi trách nhiệm không? Có một nam nhân viên bị chửi đến mức không kiểm soát được tai của mình. Cậu ta là hamster, gan nhỏ, Robert lại là cá sấu. Gã giữ lên quả thật có thể hù chết chuột. Nam nhân viên nơm nớp lo sợ trả lời. Rất xin lỗi thưa quản lý. Bọn tôi lập tức làm lại. Robert, hả? Một tiếng, nam nhân viên vội vàng nói thêm. Bọn tôi sẽ trả tiền đã nhận của bọn họ lại. Lúc này Robert mới hài lòng một chút. Gã trợn mắt nhìn cả bọn. Bảo bọn họ nhát gan. Lúc nhận tiền hối lộ không từ chối làm gã tưởng gan to lắm. Mới hù một chút đã sợ mất mật. Cái gì cũng khai, khiến người khác không biết nên nói thế nào. Dưới sự đe dọa của gã, mấy người kia nhanh chóng chọn lại danh sách khác. Nam nhân viên Hazemter kia đến đưa danh sách cho gã. Robert đọc nhanh như gió. Kế hoạch giúp đỡ người mới này của trụ sở chính, mỗi một chi nhánh có 100 suất. Không nên cảm thấy 100 là nhiều. Mỗi chi nhánh đều ký hợp đồng với ít nhất 200.000 streamer. Chỉ chọn 100 streamer mới đăng ký trong vòng 100 ngày đổ lại. Nghe nói chính sách này vẫn chưa chu toàn. Nhưng bây giờ xem ra, đãi ngộ đã rất tốt. 10 streamer đứng đầu trong danh sách đề cử còn được quảng bá trên trang chủ. Danh sách khi nãy Robert nói cũng chính là danh sách 10 người này. Danh sách trên tay của gã bây giờ đã loại bỏ rất nhiều cái tên thừa thãi. Robert hài lòng hơn một chút. Đột nhiên mắt gã lướt xuống. Nhíu mày, gã không kiên nhẫn đọc cái tên đứng thứ 10. Streamer Tháp Tháp, nói, không phải tôi nói rồi à, đừng có bỏ mấy người thế này vào đây. Cậu ta cho mấy cô cậu bao nhiêu tiền? Nam nhân viên kia đi lên xem. Vừa thấy tên đã tủi thân nói. Chuyện này không liên quan đến bọn tôi mà. Có phải bọn tôi cố tình thêm vào đâu? Cậu ta giải thích, phát hiện Robert không quá tin tưởng. Lúc này chợt nhớ ra một chuyện bèn vội nói. Tôi không có xạo quản lý đâu. Bữa trước streamer này còn lên cả hot search đấy. Tôi nhớ hình như là top 2. Có thể lên được top 2 trên bảng hot search. Chắc chắn đủ nổi. Robert nửa tin nửa ngờ cho cậu ta ra ngoài trước. Gã mở quang não tìm kiếm. Phát hiện người này thật sự lên hot search. Lúc này mới yên lòng. Bất kể vị trí này là mua hay tự lên, tóm lại vẫn đủ nổi. Trụ sở chính cũng bày tỏ, không cần quan tâm phương pháp cạnh tranh của bọn họ. Vậy gã cũng không cần quan tâm tiền hay thực lực làm gì. Đúng lúc hôm nay là thứ năm, Robert tùy tiện giao danh sách cho cấp dưới, để bọn họ đi nộp danh sách. Bên này, Yến Tháp cuối cùng cũng phát hiện số lượng người xem livestream của mình thay đổi. Ban đầu cậu còn nghĩ mình đếm sai rồi. Sau khi giơ tay tính thử mới phát hiện thật sự là 100.000 chứ không phải 10.000. Cậu nghi ngờ nghiêng đầu, thuận tiện vỗ lưng hai bé con trên ngực, nghe tiếng kêu của hai đứa. Cún con, cừu con, bé, hai đứa chừng nhau, Yến Tháp không dừng tay, vừa xoa đầu, gãi cằm cho cả hai vừa ngẩn người suy nghĩ. Chẳng lẽ dân cư tinh tế quá đông nên một streamer mới như cậu vừa livestream được đến ngày thứ 3 cũng có thể đạt được số lượt xem 6 chữ số. Hơn nữa tiền kiếm được cũng không ít, còn nhiều hơn cả tiền làm nô lệ tư bản của cậu trong xã hội loài người. Yến Tháp nhớ đến hôm nay Harry mới hỏi cậu vụ bằng hot search xong. Có lẽ cậu sẽ tìm được câu trả lời ở đây. Trong lòng có chuyện cũng không ảnh hưởng gì đến động tác của Yến Tháp. Hai nhóc con được cậu vuốt ve ba sướng vô cùng. Nhanh chóng nhão thành một cái bánh thịt. Mấy người vừa vào xem livestream còn đang nghi ngờ streamer này thu hút công chúa Elizabeth chỗ nào. Vừa vào phòng đã cảm nhận được một tay đang đặt sau ót mình. Không nặng không nhẹ xoa từ ót đến đuôi dọc theo xương sống. Nơi này là nơi nhạy cảm nhất với người thú có đuôi. Cho dù không có đuôi, chế độ xem bên cũng có thể mô phỏng cảm giác đó một cách hoàn hảo nhất cho bọn họ. Giống như có một dòng điện chạy ngang qua, lông trên đuôi dựng đứng, cơ thể hơi cong lên, rõ ràng muốn chạy trốn bàn tay kia nhưng lại tiếp cận nó. Cuối cùng, được vuốt ve ba sướng hơn nữa. Cáo bước nhảy, lông trên cái đuôi to của tôi dựng đứng hết quả lên. Mẹ tôi bảo nhìn y như xương rồng. Không thể chịu được, mơn hén, tôi đang đi học, đột nhiên sướng đến mức kêu thành tiếng. Bởi vì tiếng rên quá dạo dực nên thầy cho vào sổ đầu bài rồi. Ma ca, thì ra Elizabeth xem này cả ngày á, đổi thành tôi cũng thích CMN chít luôn. Stream cố lên em ơi. Sờ, nữa, nào, em, người dùng ma ca sử dụng từ ngữ không hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. Khóa bình luận 4 tiếng. Những người sử dụng khác vui lòng chú ý hành vi ngôn từ. Tu Vi, ha ha ha, than thở lại thở than. Ông cười vào mặt mi. Người mới à ha ha ha. Cách chương.